Vạn giới quỷ thám, chương 14:14, lưới trời lồng lộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Nam Kha đang ở cục cảnh sát nhận được tin nhắn của Tiểu Khương, cũng kinh ngạc vạn phần. Tổng giám đốc Thịnh Cường và ông chủ bảo an Vạn Khoa lại là loại quan hệ này trong số hai người này. Dựa theo lý luận logic mà nói, bất động sản Thịnh Cường đã nén số tiền bồi thường. Nếu Tăng Kiến Quân muốn đòi công bằng, nhất định sẽ tìm bất động sản Cường Thịnh trước. Như vậy nghi phạm hung thủ chính là Đường Thịnh Cường. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng Đường Thịnh Cường sắp xếp đàn em Phương Bảo An đi làm việc này. Cho nên người giám sát vợ Cao Dương là ai? Ai là thủ phạm âm mưu ngụy trang tai nạn giao thông? Bất chi bất giác, thời gian đã đến buổi tối, đã sớm đến lúc Nam Kha tan tầm. Nhưng hắn vẫn đang chờ, chờ trưởng khoa Đàm và Tiền Bân trở về. Tiểu Khương đã từ khu phát triển trở về, đang canh giữ máy lọc nước uống châu bò. Tiểu Nam, ngươi không biết hôm nay ta chạy vây quanh thành phố này, ngay cả nước miếng cũng không uống. Ngươi không biết người của bảo an Vạn Khoa có bao nhiêu ngang ngược, tiền bồi thường này còn chưa tới nơi, đã muốn phá hủy nhà người ta, thật sự là, còn có vương pháp sao? Tôi nghĩ rằng không có luật nào có thể quản lý chúng, phải không? Vừa nhắc tới, Tiểu Khương liền cảm giác tính tình tiểu bạo của mình, sắp áp chế không được. Bộ phận kỹ thuật đã vẽ ra hình dạng của kẻ rình mò dựa theo hình dung của vợ Cao Dương, mà Nam Kha đang định đưa bức ảnh này cho Khổng Yến, bảo hắn điều tra thân phận và bối cảnh của hắn. Ngay khi Nam Kha đứng dậy, Tiền Bân bị đồng nghiệp ở bộ phận khác thay thế, từ Trương Gia Doanh chạy về đồn cảnh sát. Hai người đi gặp nhau một lần, Tiền Bân vô tình nhìn thấy hình ảnh trong tay Nam Kha, vô cùng khó hiểu nói thầm. Nam Kha, sao em lại có hình ảnh của anh ấy, vẫn vẽ tay? Nam Kha so với Tiền Bân càng thêm khó hiểu, làm sao anh ta lại biết người này? Tiền Bân tiếp nhận chân dung, sau khi xác nhận nhiều lần, ánh mắt càng thêm kiên định. Chính là anh ấy là đội trưởng an ninh của bất động sản Thịnh Cường. Tôi và anh ấy từng có duyên gặp nhau với bất động sản Cường Thịnh. Tiền Bân chém đinh chặt sắt nói. Nam Kha nói, trải qua lý luận của tôi và sự chỉ nhận của anh, bây giờ tôi có 70 nắm chắc. Vụ án Cao Dương từng kiến quân này, hung thủ phía sau màn, nhất định là Đường Thịnh Cường. Mà vụ án Từ Hải là nếu không chế lão Hắc, cũng sẽ rơi xuống đá. Vừa dứt lời, Khổng Yến xoa cổ đau đớn, đi tới. Đem tư liệu trong tay đưa cho Nam Kha, oán giận nói. Họ Trương là họ lớn, chỉ riêng Thành Loan chúng ta đã có gần 10 người tên là Trương Mặc, loại bỏ ra tuổi tác không phù hợp, rốt cục còn lại 3 người, còn lại phải tự mình sàng lọc. Nam Kha sau khi tiếp nhận tư liệu của 3 người, lật xem, khi lật đến người thứ hai, cái tên quen thuộc trong tư liệu làm việc của người này, làm cho Nam Kha sáng mắt, mà cái tên quen thuộc kia chính là quản lý bộ phận an ninh bảo an Vạn Khoa Trương Mặc. Thì ra lão Hắc là người của Phương Bảo An, boss phái đi gián điệp thương mại kia chính là Phương Bảo An, mà thủ phạm của vụ án Từ Hải chính là Phương Bảo An. Đường Thịnh Cường và Phương Bảo An hai người. Mặc dù nguyên lai là huynh đệ quá mệnh, nhưng tư tâm làm phiền. Đồng thời hai người tẩy trắng, hiện tại đều là ông chủ được xưng hô, thân là tiểu đệ Phương Bảo An, sau khi phát đạt khẳng định là không muốn vĩnh viễn khuất phục dưới người khác, phái gián điệp thương mại chính là bước đầu tiên hắn chống cự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí có thể lớn mật suy đoán, có lẽ Từ Hải chết bên cạnh bãi đậu xe Đường Thịnh Cường không chừng là bởi vì bãi đỗ xe ngầm quá tối duyên cớ, mà tạo thành ngộ sát. Vốn muốn giết ai thì có thể tưởng tượng được, nếu đã biết thân phận của lão Hắc, có thể bắt hắn đến án, ngay khi Nam Kha cùng Tiểu Khương, thảo luận làm thế nào để bắt giữ không kinh động Đường, Phương hai người. Đàm Minh rốt cục cũng hoàn thành tất cả công việc, san san đến muộn. Nam Kha đề nghị, hôm nay Tiểu Khương đi khu phát triển, gặp đội phá rỡ, Đường Thịnh Cường và Phương Bảo An có lẽ đã biết chúng ta đang điều tra chuyện này. Chúng ta nên làm sao để cho bọn họ buông lòng cảnh giác đây? Đề nghị của tôi là chúng tôi đã nộp đơn cho bộ trưởng và yêu cầu bộ trưởng và lãnh đạo cấp trên báo cáo. Chúng ta dùng một kế, giấu trời qua biển, trước tiên tuyên bố với bên ngoài, bởi vì thủ phạm Cao Dương đã qua đời, từng xây dựng quân án lấy tai nạn giao thông dẫn đến tử vong để kết án. Đồng thời phát hiện bất động sản Thịnh Cường và bảo an vang có hiện tượng cưỡng chế tiền bồi thường và cưỡng chế thao dỡ trái phép tại các công trình phá dỡ khu phát triển. Do cơ quan chính phủ phỏng vấn hai người, đây là kế thứ hai, điệu hổ ly sơn. Kế thứ ba, rút tiền dưới đáy. Khi hai người được hẹn gặp, chúng tôi dùng thủ đoạn lôi đình khống chế đội trưởng bảo vệ của Trương Mặc và Thịnh Cường, cũng thẩm vấn, thu được chứng cứ thực chất từ miệng hắn. Kế thứ tư chính là, sau khi thu được chứng cứ xác thực, mời quân vào cào, đóng cửa đánh chó. Bốn kế như thế đan xen, ngay cả Đàm Minh cũng không thể không bội phục tư duy kín đáo của Nam Kha. Đàm Minh vỗ vỗ bả vai Nam Kha, khen ngợi, Tiểu Nam, cậu thật đúng là lập được công lớn rồi, chờ vụ án chấm dứt, tôi nhất định sẽ xin công với cục trưởng. Bây giờ phát cho anh một ít lãi suất trước, nghe nói lão Lâm đã đáp ứng anh, vụ án phá rồi mời anh ăn tôm hùm, vậy bữa tôm hùm này tôi mời. Địa chỉ ăn cơm của Đàm Minh lập tức lại khiến người ta cảm thấy ngoài dự liệu, hợp tình hợp lý. Ngoài dự liệu chính là, địa chỉ này nằm ngay gần bất động sản Thịnh Cường, mà hợp tình hợp lý chính là, cửa hàng này gọi là tôm hùm hỷ thượng, nhưng con tôm hùm này lại là tôm hùm đất. Mọi người nghĩ thầm, quả nhiên đây mới là trưởng khoa gà chống sắt Đàm, bất quá có thể để cho hắn mời một bữa tôm hùm đất, tất cả mọi người đều là vui mừng. Người ở đây, Tiểu Khương, Tiền Bân, Nam Kha, Đàm Minh, mà Khổng Yến đến đưa tư liệu cũng không bị hạ xuống, một nhóm 5 người liền rầm rộ xuất phát đi ăn tôm hùm đất. Em trai của Đường Thịnh Cường, thấy cảnh sát từng đến công ty điều tra vụ án thế nhưng lại tới đây ăn tôm hùm đất liền bảo nhân viên phục vụ nhà hàng chú ý đến cuộc nói chuyện của bọn họ, ghi chép lại, gửi cho anh ta. Đợi đến khi mọi người ăn no, Đường Thịnh Cường cũng nhận được tin tức tiểu đệ truyền lại. Hôm nay bọn họ là vì chúc mừng vụ tai nạn giao thông kia thuận lợi kết thúc. Nghe nói là bởi vì thủ phạm đột nhiên bệnh cấp cứu mà chết. Còn nghe được một người trong đó, oán giận từ trợ lý bị giết một án cũng không có đầu mối, không biết năm nào mới có thể phá án vân vân. Nhìn tin tức, Đường Thịnh Cường lộ ra khinh miệt cùng khinh thường, chỉ biết đám người này đều là bao cỏ, tự mình dùng chút thủ đoạn, bọn họ liền bị dắt mũi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nhiều năm trong thời khắc sinh tử mài giũa cảnh giác, làm cho hắn vẫn chưa hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Mà tiểu đệ truyền tin cho Đường Thịnh Cường kia, lúc này lại ngồi ở trước mặt Phương Bảo An, kể cho hắn nghe cùng một loại kiến thức. Phương Bảo An nói, lão cầu đồ này, vẫn là tự phụ như vậy, ta cảm giác, mấy tên cảnh sát này hành vi có chút làm bổ, không thể không đề phòng một tay, xem ra, ta còn phải liên hệ với Yến tiên sinh một chút, có hắn ở đây, liền có thể bảo vệ ta chu toàn. Đường Thịnh Cường, anh đừng hòng vĩnh viễn đè lên đầu tôi, sớm muộn gì tôi cũng phải trèo lên đầu anh, tác oai tác phúc. Trở về nhà Nam Kha, nhìn lại ngày bận rộn và đầy đủ này, mình được hưởng lợi rất nhiều kiến thức đã được tích hợp, khả năng suy luận và suy nghĩ cũng đã có những tiến bộ đáng kể. Một bước gần hơn đến lý tưởng cuối cùng của bạn, khi ông nằm trên giường và đang trên đường đi vào giấc mơ, một giọng nói làm cho anh ta ngạc nhiên truyền vào tâm trí của mình. Chúc mừng vật chủ. Đem kiến thức huấn luyện hợp lý vận dụng vào lý luận cùng suy nghĩ, cũng dung hợp thông suốt, đạt được nhiệm vụ ẩn giấu, dung hợp thông suốt, thưởng cho một tấm. Kim cương phù, đeo sát người, miễn dịch tất tử thương tổn một lần. Nam Kha nhét kim cương phù vào trong túi quần áo, an tâm tiến vào mộng đẹp. Cách chương.